Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1257, hoa rơi. Phong Ngân bàn tay phải đèn, tay trái cầm đao, tu vi có thể đến tiên vương cảnh giới. Kỹ thuật đánh nhau tu luyện hiển nhiên cũng là đạt đến tới được đỉnh phong. Phong Ngân đao pháp, hành vân lưu thủy giống như vậy. Cao minh, hòa vào tiên đạo, cực kỳ hung hăng, đinh đinh đinh, đao kiếm tương giao, vang lên cong cong, va nhau tâm điểm, một đoàn đoàn màu xanh cùng năng lượng màu vàng óng vòng tầng. Không ngừng hướng về bốn phía phóng xạ. Hả, không sai, không nghĩ tới hoàng cực nhai cái này nho nhỏ vũng bùn bên trong. Lại có thể đi ra kiếm thuật như thế chắc tuyệt thiên tài. Đúng là đáng tiếc, Phong Ngân tự giác nắm chắc phần thắng, nhìn từ trên cao xuống mà mở miệng lời bình. Hai người thân hình di động với tốc độ cao, khác nào thiểm điện lưu quang, ở trong hư không không ngừng lấp lóe, màu xanh cùng màu vàng lưu quang, mắt thường ít có thể bắt giữ. Khi thì va chạm, trong tiếng nổ, năng lượng đáng sợ vòng tầng hướng về bốn mặt phóng xạ. Lý Mục mặt như nộ hổ, kiếm thế cuồng quyền, Thương Hải phái tâm pháp kiếm thuật, vận chuyển tới cực hạn. Xem ra, ngươi cũng là có truyền thừa người. Không lạ được phương kiếm thần như vậy yêu quý ngươi. Nghĩ đến cũng đúng trong loạn quân truyền thừa đi. Ha ha, vậy thì càng lưu khủng khiếp. Phong Ngân trong tay đao thế biến đổi. U Lan ly hỏa mãnh liệt, đột nhiên dâng trào lên. Lý Mục trong nháy mắt cảm thấy áp lực. Hắn một thân tu vi, bây giờ chính là tiên vương sơ giai, thế nhưng đột nhiên được đến, giống như cùng người bình thường ăn một bụng sơn chân hải vị, chưa tiêu hóa một dạng, còn chưa hoàn toàn đem tu vi chuyển hóa thành sức chiến đấu. Lúc này cùng Phong Ngân đại chiến, tạm thời chỉ có thể duy trì bất bại, nếu như thời gian kéo được lâu một chút, đợi đến trong cơ thể tu vi toàn bộ chuyển hóa dung hợp vì là chân chân thực thực sức chiến đấu, cái kia liền có thể đem đánh bại. Nhưng Lý Mục bây giờ mục đích cũng không phải là đánh bại Phong Ngân, mà là cứu ra Hạ Tĩnh Nguyên Thần. Trong mắt hắn lệ mang lấp lóe, quyết định không giấu giếm thực lực nữa thân phận. Trong tay Phượng Minh Thần Kiếm đột nhiên biến đổi, không còn là vô sắc thần quang lượn quanh thần kiếm dáng dấp, mà là hóa thành một thanh màu vàng sậm nhận miệng trường đao. Chu Tiên, Chu Tiên đao diện mạo thật sự đột nhiên hiện, đồng thời, Lý Mục trong tay chiêu pháp cũng đột nhiên biến hóa, từ kiếm pháp, hóa thành đao chiêu, phi thăng tiên giới trước. Lý Mục lấy trường đao quét ngang vô địch, tiến vào tiên giới phía sau. Vì yểm hộ thân phận, Lý Mục tu tập Thương Hải phái kiếm thuật, nhưng đối với đao pháp tu luyện cùng lĩnh ngộ, nhưng là chưa bao giờ quên mất. Hắn đem Thương Hải phái kiếm thuật dung nhập vào đao thuật bên trong, đao pháp đao ý uy lực nâng cao một bước, lúc này đao chiêu triển khai ra, nháy mắt hóa phức tạp thành đơn giản, đao quang lóe lên, keng, Phong Ngân thân ảnh bị đánh bay ra ngoài. Hả? Phong Ngân ổn định thân hình, sắc mặt chìm xuống, ngươi lại vẫn có ẩn giấu thực lực. Đao chiêu, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn nhìn chằm chằm Lý Mục, trong con ngươi phun trào ngạc nhiên nghi ngờ. Một cái quanh năm tu luyện kiếm thuật cường giả, đột nhiên chiêu pháp con đường biến đổi, hóa thành đao thuật mà uy lực càng mạnh hơn. Này chỉ có thể thuyết minh, người này trước vẫn luôn ở ngụy trang. Phong Ngân vốn cho là Phương Thiên Dực đối với Mộc Mục coi trọng như thế, chỉ là bởi vì Hạ Tĩnh một ít báo cáo, nghĩ muốn đem người này bồi dưỡng thành làm loạn quân phần tử. Bây giờ nhìn lại, hẳn là cái này Mộc Mục vốn là loạn quân bí mật bồi dưỡng ra, đánh vào Vạn Tiên Minh quân cờ. Vừa nãy một đao kia uy lực mạnh, coi như là Phong Ngân cũng mơ hồ hoảng sợ. Hóa kiếm vì là đao phía sau mộc mục, cho hắn tạo thành uy hiếp áp lực, đột nhiên tăng lên một cấp bậc, làm hắn cũng không thể không nghiêm túc. Nhưng mà Lý Mục căn bản không hề trả lời Phong Ngân chất vấn ý tứ. Xèo xèo xèo xèo, Chu Tiên đao khổng lồ thể tích chính đang nhanh chóng thu nhỏ lại. 36 chuôi thiêu đốt màu vàng đại nhật tiên hỏa phi đao, như rời ộp cánh vàng chim ưng một dạng, từ Chu Tiên trên đao tách ra, ở trong hư không, vẽ ra từng đạo uyển chuyển quỹ tích, hình thành quỷ quyệt không tên đao trận, cuốn về Phong Ngân. Đây là Lý Mục tìm hiểu Thương Hải phái kiếm thuật trận pháp phía sau, lĩnh ngộ được phi đao áo nghĩa. Thương Hải phái lấy kiếm thuật, tuần thú, trận pháp cùng luyện đan vì là bốn tuyệt, đều là đương thời cao cấp nhất tu luyện pháp môn. Đối với Lý Mục dẫn dắt to lớn, trong đó trận pháp một đường bị Lý Mục dung nhập vào phi đao bên trong. Lấy phi đao bày trận, thiên biến vạn hóa, quỷ thiền khó lường, uy lực tăng gấp bội. Phong Ngân là người biết hàng, vừa nhìn bên dưới, trong lòng kinh sợ, loại phi đao này trận thuật, trước hắn chưa từng thấy qua. Rời rời khư bên trong hỏa, từ từ ý bên trong khu, ly hỏa bên trong khư nhận. Hắn hét nhỏ, triển khai cấm chiêu, trong tay ly hỏa trường đao. Đột nhiên bùng nổ ra tầng tầng đao ảnh, làm như một đóa nháy mắt nở rộ cua chảo hoa cúc một dạng. Cánh hoa phẫn nộ phóng, hình thành tròn trịa, đưa hắn bao ở trong đó. Đinh đinh đinh, đánh tới bay tới, đều bị chặn lại, chấn động bay trở về. Nhưng Lý Mục mới lĩnh ngộ đao trận thuật, há lại là đơn giản như vậy. Này chút đánh bay phi đao màu vàng óng, ở giữa không trung không ngừng va chạm vào nhau, thay đổi phương vị cùng quỹ tích, lôi ra một đạo đạo kim sắc ánh lửa đường vòng cung. Đi mà quay lại, một lần nữa lại hướng về Phong Ngân kéo tới, kéo dài không tuyệt, vô cùng vô tận một dạng, dày đặc lưới đao, không ngừng cuốn về Phong Ngân. Phong Ngân trong con ngươi lưu chuyển ra vẻ khiếp sợ, hắn cảm giác được một cách rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, đao trận lưới đao uy lực càng ngày càng mạnh, tạo thành áp lực đang không ngừng mà kéo lên, giống như là bị ngăn lại hồng thủy, càng ngày càng mãnh liệt thô bạo, phảng phất trong nháy mắt tiếp theo, liền muốn đem đê đập triệt để hướng về hủy. Đây là cái gì đao thuật? Phong Ngân trong lòng càng khiếp sợ, bất kể là loạn quân, vẫn là vạn tiên minh, tiên vương cảnh giới có thể có tu vi như thế cùng kỹ thuật đánh nhau cường giả, không phải là bừa bãi vô danh, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, rốt cuộc là ai? Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, nhưng cũng không ảnh hưởng chiêu thức vận chuyển. Ly hỏa bên trong khư nhận vô số đạo cua chảo hoa cúc cánh hoa một dạng ly hỏa đao ảnh, ở thừa nhận rồi vô số lần phi đao màu vàng óng va chạm phía sau, hiện ra được càng phát phẫn nộ phóng bộc phát, hợp thành cánh hoa mỗi một đạo đao ảnh, đều hấp thu đối thủ sức mạnh, đang nổi lên, cùng đợi Phong Ngân làm nổ. Tà Dương Hạ, lập lòe chói mắt hào quang, giết! Phong Ngân giận dữ hét lớn, Lý Mục biểu hiện, để hắn ý thức được, không thể khinh thường nữa, nhất định phải đem cái này tiềm lực đáng sợ người trẻ tuổi chém giết. Màu xanh cổ đăng trôi nổi ở đỉnh đầu bầu trời, hắn hai tay nắm ở ly hỏa trường đao, bỗng nhiên bổ ra, oanh, cua chảo hoa cúc đột nhiên tỏa sáng, cấm thu uy lực, trong nháy mắt này, đột nhiên bạo phát, lập lòe u lan như mộng giống như mỹ lệ sắc thái cánh hoa lưỡi dao. Nháy mắt bão bắn ra, đầy trời đao ảnh cánh hoa, hướng về Lý Mục phát giết tới, mà Lý Mục cũng là ở đồng thời đánh ra trong tay Chu Tiên đao. Phong Vân lục đao không có dài như vậy xúc thế thời gian, lưỡi dao bổ ra nháy mắt, trong hư không mắt thường không thể nhận ra gợn sóng hơi lóe lên. Lý Mục thân hình làm như quỷ mị một dạng, Bất khả tư nghị xuyên qua rồi ly hỏa bên trong khư nhận sát thương phạm vi. Đi tới Phong Ngân trước người. Cái gì? Phong Ngân giật nảy cả mình. Đây là thần thông gì? Trong nháy mắt đó, hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Đây không phải là tốc độ. Căn bản không phải tốc độ quá nhanh, mà là kỳ dị nào đó đứt gãy. Lý Mục trong tay Chu Tiên Đao, khác nào giải lụa một loại chém xuống. Huyết quang phi bính, một cánh tay ở trong vũng máu phân rời bay lên. Phong Ngân gào lên đau đớn lùi về sau. Cánh tay phải miệng vết thương bên trong, phun ra rất nhiều máu nước. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ bị thương tổn được. Lý Mục như hình với bóng, đao pháp cuồng bạo biểu tiến vào, một đao tiếp một đao, bao phủ mà ra, Phong Ngân mất tiên cơ, mệt mỏi chống đỡ, không ngừng lùi về sau, nhưng càng là không chống đỡ được. Lý Mục thân hình, mỗi một lần lấp lóe, khó mà tin nổi tới cực điểm, Phong Ngân càng là căn bản không thể nào nắm bắt cùng bắt giữ. Thoáng qua trong đó, Phong Ngân trên người lại trúng mấy đao, như không phải có trôi nổi lên đỉnh đầu cổ đăng tràn ngập xuống thanh quang bảo vệ. Phong Ngân thân thể, chỉ sợ là cũng bị chém nát. Tại sao lại như vậy? Phong Ngân trong lòng vong hồn đại mạo. Ngươi, ngươi dĩ nhiên nắm giữ thời gian áo nghĩa pháp tắc. Hắn nhìn chằm chằm Lý Mục, rốt cục phát hiện đến. Lý Mục mỗi một lần lấp lóe đột tiến, cũng không phải là dựa vào hăng hái, mà là một loại tốc độ thời gian trôi qua vặn vẹo cùng biến hóa. Cho nên mới phải làm hắn tiên vương cấp bậc sức quan sát, đều không thể bắt lấy chút nào dấu vết. Lý Mục cũng không nói chuyện, đao đao chém ra, Phong Ngân vừa nhìn, trong lòng biết nếu như tái chiến, hôm nay chỉ sợ là phải bỏ mạng nơi đây. Hắn đại hận, cắn răng xoay người bỏ chạy. Lý Mục đao thế chồng chất đến rồi cực hạn, đột nhiên chém ra một đao, vừa vặn bổ vào cổ đăng màu xanh bên trên. Oanh, cổ đăng rung động, một đao vết rạn nứt, liền từ chụp đèn trên lan tràn ra. Ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ, Phong Ngân tiêu hao hết cuối cùng một tấm còn sống thần hành phù, liều lĩnh địa truyền vào tiên nguyên, điên cuồng chạy trốn. Lý Mục không có truy kích, đao thứ hai phách ở cổ đăng màu xanh trên. Hoành, chụp đèn rốt cục phá nát. Lý Mục tắt đèn tâm chi hỏa, đem Hạ Tĩnh Nguyên thần từ bên trong cứu ra, ánh sáng nhẹ lóe lên. Hạ Tĩnh Nguyên thần khôi phục được thật to lớn to nhỏ, nàng vẻ mặt uể oải, khuôn mặt trắng xám, thân hình khẽ run, năng lượng cực kỳ mỏng manh, khác nào một tầng nhàn nhạt trong suốt sương khói một dạng. Phảng phất là một trận gió thổi qua đến, đều sẽ tiêu tan một dạng. Cái này ngày xưa phong hoa tuyệt đại vưu vật, lúc này uể oải tới cực điểm. Mộc Mục, ngươi, xin lỗi. Hạ Tĩnh Nguyên thần ánh mắt phức tạp nhìn Lý Mục, trong lòng nàng như cũ đang vì làm chính mình tự chủ trương, đưa tới Phong Ngân Vũ Tích này hai đại thần vệ, dẫn đến Lý Mục một chuyến tổn thất nặng nề mà áy náy. Không phải lỗi của ngươi, Lý Mục động viên nói, ngươi không dùng áy náy, đừng nói như thế lời, nghĩ biện pháp khôi phục nguyên thần, gây dựng lại thân thể mới là trọng yếu nhất. Tiên đạo cường giả, một khi thân thể bị xé, nhưng nếu là nguyên thần đầy đủ, là có thể thông qua một ít bí thuật gây dựng lại thân thể, tu luyện 30-50 năm triệt để khôi phục cũng không phải là không thể. Hạ Tĩnh Nguyên thần lắc lắc đầu, ta không được rồi. Chiếc đèn này tên là Xanh Hồn Luyện Ngục Ly, bị nó thu vào trong đó nguyên thần tế luyện 5 ngày trở lên liền lại không có khả năng khôi phục. Mộc Mục, cảm ơn ngươi, để ta giải thoát rồi. Cổ đăng màu xanh bấc đèn chi hỏa tế luyện, loại hành hạ này, sống không bằng chết, thống khổ vạn phần. Nàng vốn cho là chính mình sẽ bị Phong Ngân vô tận giàn vặt, không nghĩ tới Lý Mục dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh bại Phong Ngân, đem chính mình cứu ra, rốt cục có thể giải thoát rồi. Cái gì? Lý Mục tâm thần chấn động, nói, đừng nói loại này ủ rũ lời, nhất định có biện pháp gì. Hạ Tĩnh sắc mặt nhợt nhạt cười cười, cắt đứt Lý Mục, nói, Mộc công tử, ta có thể ôm một cái ngươi sao? Lý Mục ngẩn ra, lập tức đưa tay, đem Hạ Tĩnh nguyên thần ôm vào lòng. Nguyên thần chính là hư vô đồ vật, khác nào hình ảnh giống như vậy, không có chút nào xúc cảm. Hạ Tĩnh hai tay ôm Lý Mục lồng ngực, nhẹ méo vầng trán, dựa vào ở Lý Mục trái tim vị trí, nghe cái kia quen thuộc mà vừa xa lạ tiếng tim đập. Trên mặt tái nhợt, hiện ra một tia đỏ hồng, sâu kín thở dài nói, thật ao nàng a. Lý Mục sững sờ, tựu nghe Hạ Tĩnh vừa tựa như là mộng nghệ bàn lầm bầm nói. Ta biết ngươi nhìn không nổi ta, nhưng cái nào một người phụ nữ không hy vọng bên người có phu quân làm bạn, bị người bảo vệ, qua hết cả đời đây. Loạn thế người như con kiến, nếu như có kiếp sau, yên lặng duy nguyện sinh ở lúc thịnh thế, làm một cô gái bình thường. Tiếng nói rơi, nàng nguyên thần năng lượng cấp tốc mỏng manh xuống, cuối cùng triệt để tiêu tan. Lý Mục trong khuỷu tay, trống trơn như vậy, trong lòng hắn cũng không biết là một cái tư vị gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.